Anh Tần, chỉ là kết hôn chớp nhoáng thôi. Chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi gặp anh, Diệp Tuyền vẫn luôn tưởng rằng mình không mấy để tâm đến chuyện này, giống như lời cô nói với Đỗ Tân vậy. Cô không thể nào ép buộc Tần Chí Thành, cả thể xác lẫn tinh thần đều thuộc về mình. Xét cho cùng, cuộc hôn nhân này cũng chẳng qua chỉ là một bản hợp đồng. Nhưng cô không hiểu, nếu đã như vậy, ban đầu tại sao lại kết hôn với cô? Còn nói nhiều như thế, nào là muốn cùng cô sống những ngày tốt đẹp, xác định chính là cô, còn nói muốn làm con cóc vàng của cô. Lời thề của Tần Chí Thành vẫn còn đó, khiến Diệp Tuyền không yên lòng. Chẳng trách mỗi lần hỏi anh về chuyện bạn gái cũ, đều lảng tránh không trả lời, thì ra là căn bản không quên được. Cô chưa từng nghĩ mình lại có trách nhiệm lớn như vậy đối với chuyện Tần Chí Thành có ánh trăng sáng. Tần Chí Thành rõ ràng vẫn còn đang trong trạng thái ngơ ngác. Anh nhìn ánh mắt không che giấu sự chất vấn và tức giận của Diệp Tuyền, im lặng 2 giây, cười nhạt một tiếng. Anh lại cười, Diệp Tuyền tức đến không chịu nổi. Có gì đáng cười chứ? Mỗi lần cô có chút dao động cảm xúc, Tần Chí Thành liền cười. Có bệnh. Tần Chí Thành thấy cô nổi giận, ngược lại lại có vẻ vui vẻ hơn 2 phần. Không cười nữa, phiền sếp Tần trả lời câu hỏi của em. Diệp Tuyền không định để anh dễ dàng thoát qua như vậy. Anh có ánh trăng sáng à? Tần Chí Thành không trả lời không phải là trốn tránh, chỉ là đang cố gắng hiểu ý nghĩa của từ này. Anh rất ít khi lên mạng, chỉ hỏi, có phải là ánh trăng sáng trước giường của Trương Ái Linh không? Từ ánh trăng sáng hình như vốn xuất phát từ sách của Trương Ái Linh, tóm lại đều là nữ thần trong lòng không thể nào quên được, Diệp Tuyền nói. Phải, vậy thì quả thật là có, Tần Chí Thành thẳng thắn trả lời. Anh thẳng thắn như vậy, Diệp Tuyền ngược lại lại dừng lại, đến cả bản thân cô cũng không nhận ra, tim như bị đâm một nhát. Cô giả vờ bình tĩnh, lạnh nhạt, ồ, một tiếng, biết rồi, sao không hỏi tiếp nữa? Tần Chí Thành trầm giọng hỏi, không cần thiết, Diệp Tuyền cười nhẹ, muốn giữ lại chút thể diện cho mình, lúc nãy quả thật quá cũng quá không giống cô. Cho dù là lúc biết bị Thẩm Bồi Diên phản bội, cô cũng có thể giữ được lý trí. Nghĩ ra đối sách trả thù, nhưng khoảnh khắc vừa rồi, đầu óc cô quả thật trống rỗng, cũng thật sự cảm nhận được sự tổn thương. Hà cớ gì, cô tự nhủ, rõ ràng đã ăn thiệt một lần, sao lại ngốc nghếch muốn lao đầu vào một cái hố khác nữa. Diệp Tuyền, Tần Chí Thành ngắt lời cảm xúc của cô im lặng ngẩng đầu, hửm, Tần Chí Thành đang định nói gì đó, Hứa Nhàn đột nhiên xuất hiện ở cửa. Tần Chí Thành, Hứa Nhàn nhìn anh. Em muốn nói chuyện riêng với anh một chút. Diệp Tuyền cũng không có ý định quan tâm nữa, xách ấm nước quay người bỏ đi. Sắc mặt Tần Chí Thành từ từ lạnh đi, nhìn Hứa Nhàn, khí thế của một số người là bẩm sinh, sự lạnh lùng xung quanh anh cũng chỉ là bản chất. Nhưng Hứa Nhàn lúc nãy đã nhìn thấy anh đối xử với Diệp Tuyền dịu dàng như vậy. Quen biết 20 mấy năm rồi, nhất thiết phải đối xử với em như vậy sao? Hứa Nhàn đột nhiên cảm thấy khó thở. Cảm thấy mình dù làm gì cũng như uổng công vô ích. Em chỉ muốn nói chuyện với anh một chút. Anh việc gì phải lạnh mặt với em như vậy? Hứa Nhàn, Tần Chí Thành ngắt lời cô ta. Anh rất ít khi để lộ cảm xúc với người khác. Một là do sự tu dưỡng trong lòng. Hai là cảm xúc của bản thân vốn đã rất nhạt. Hình như tôi đã nói với cô rất nhiều lần rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Nhàn không chịu nổi giọng điệu lạnh lùng đó. Nói chưa được mấy câu, mắt đã nóng lên. Cô ta chính là như vậy, ai đối xử lạnh lùng với cô ta cũng được, đều không thành vấn đề, nhưng Tần Chí Thành thì không được. Từng hành động cử chỉ của Tần Chí Thành đều có thể làm xáo trộn lòng cô ta dù có điên cũng muốn làm kẻ điên của riêng Tần Chí Thành. Em sai rồi, một giọt lệ trượt dài trên má Hứa Nhàn, cô ta bắt đầu lần đầu tiên trong cuộc đời kiêu ngạo của mình mà chịu nhún nhường, đưa tay níu lấy tay áo anh. Em thật sự sai rồi. Anh đừng lạnh lùng với em như vậy nữa. Chúng ta đã lâu không nói chuyện rồi. Anh kết hôn với Diệp Tuyền em cũng đâu nói gì. Anh có thể đừng đối xử với em như vậy được không? Tần Chí Thành như không nhìn thấy, rút người khỏi tay cô ta. Vừa đi ra được 2 bước, Hứa Nhàn định đuổi theo. Diệp Tuyền lại đột nhiên xuất hiện, chen qua cô ta, khoác tay Tần Chí Thành. Xin lỗi, cô nói, cô hình như bám nhầm người rồi. Đây là chồng tôi. Tần Chí Thành nhìn người phụ nữ đột nhiên quay trở lại, liếc nhìn cô. Hứa Nhàn hận Diệp Tuyền, rất hận, lúc này nhìn thấy cô lại càng thêm hận. Cô là cái thá gì? Thân hình cao lớn của Tần Chí Thành che khuất Diệp Tuyền, vẻ mặt anh vẫn bình thản như cũ, nhưng hình như có chỗ nào đó khác lạ. Anh thậm chí không hé răng một lời, cứ thế bình thản nhìn Hứa Nhàn. Lại khiến Hứa Nhàn lạnh sống lưng. Đúng vậy, cô ta quên rồi, bởi vì Tần Chí Thành trước đây chưa từng ra tay với cô ta, nên cô ta quên mất. Một doanh nhân lạnh lùng vô tình như anh, nếu bị chọc giận, thì dưới lớp vỏ bọc bình thản đó, chỉ có thể là sự tàn ác mà cô ta không thể nào chịu đựng nổi. Âm dương hai mặt, sự trắng xóa tột cùng, thật ra chính là sự đen tối tột cùng. Hứa Nhàn lờ mờ cảm nhận được một sự áp bức đến ngạt thở, cô khẽ thở hổn hển, vẫn cắn môi cố chấp nói. Bố em là do nhà các người hại chết, nếu không phải anh trai anh hôm đó ra ngoài, bố em sẽ không chết. Nếu anh dám làm gì em, Tần Chí Thành, linh hồn của bố em trên trời cũng sẽ không tha cho anh đâu. Lời cô ta vừa dứt, bốp, Diệp Tuyền tát cho cô ta một cái. Vậy thì để tôi làm. Diệp Tuyền nhỏ giọng chửi một câu, giọng nói thanh lạnh. Sớm đã nhìn cô không thuận mắt rồi, ngày nào cũng than thân trách phận làm gì. Cả thế giới chỉ có cô là khổ nhất, là khó khăn nhất à. Bản thân cô không thoải mái thì muốn mọi người đều không thoải mái. Cô lại là cái thá gì chứ? Cô cái gì mà cô? Cô quả thật nên đi gặp bác sĩ tâm lý rồi. Đường đường là phó trưởng khoa bệnh viện y học cổ truyền mà lại cứ bám lấy chồng người khác không buông. Cô có vấn đề về đạo đức hay là có vấn đề về tâm lý? Tôi cũng đủ rộng lượng rồi. Nể mặt hai nhà các người thân thiết, vẫn luôn giữ lại cho cô ba phần thể diện. Nhưng cô cũng đừng có quá đáng quá. Dù sao thì bây giờ vợ của Tần Chí Thành là tôi. Nếu cô cứ ngang nhiên quyến rũ chồng tôi như vậy, cũng đừng trách tôi ra tay tàn nhẫn. Bệnh viện vốn dĩ là một nơi yên tĩnh, giọng Diệp Tuyền không lớn, nhưng trong phòng nước nóng trống trải cũng đủ để có tiếng vang. Mấy phòng khám xung quanh có người nhìn ra, mắt Hứa Nhàn đỏ ngầu, quay đầu bỏ đi, nức nở. Diệp Tuyền nhìn bóng lưng cô ta rời đi, lặng lẽ nhìn một lúc, bất ngờ hỏi người bên cạnh. Anh định ra tay với cô ta phải không? Cùng Tần Chí Thành ở bên nhau nhiều năm, cô tất nhiên cũng hiểu mọi phản ứng của Tần Chí Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dáng vẻ Tần Chí Thành thay đổi thất thường, khiến người ta không nhìn ra cảm xúc. Anh vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng sự lạnh lùng đó lại như đã nhạt đi một chút. Anh hạ giọng, nói, muốn ngăn cản anh à? Diệp Tuyền quay đầu nhìn anh. Em đâu có thánh thiện như vậy. Tần Chí Thành im lặng nhìn cô. Nói ra những gì em muốn nói đi, ra tay thì ra tay cho mạnh vào, để cô ta nhớ đời. Cô ta là loại người không thấy quan tài không đổ lệ, mấy lần trước anh đối xử với cô ta như vậy mà vẫn còn nhớ đến anh, chắc là có khuynh hướng thích bị ngược đãi. Diệp Tuyền mặt không cảm xúc, tóm lại, tốt nhất là để cô ta một lần hết hy vọng. Tần Chí Thành lại im lặng cười, anh nói, được, những điều này đều là Tần Chí Thành từng dạy cô. Dạy cô thủ đoạn tàn nhẫn, dạy cô ra tay quyết đoán, dạy cô không được nể nang kẻ thù. Hai người họ, thật ra đúng là một cặp trời sinh. Chỉ có điều, Diệp Tuyền nhìn anh, lúc nãy muốn nói gì với em? Câu nói bị Hứa Nhàn ngắt lời đó. Tần Chí Thành nói, ánh trăng sáng mà em nói đó, quả thật có. Diệp Tuyền nghe một lần, tai nhói một lần, cô nói. Biết rồi, cái này lúc nãy nói rồi sao nữa? Tên cô ấy là Diệp Tuyền, cách chương.